Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất, hay nhất. Nguồn sưu tầm VOZ qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Hồi đó tôi học cuối lớp 9, trường Trưng Vương Hà Nội, ngôi trường giáp với hai mặt đường Lý Thường Kiệt và Hàng Bài. Cả lớp quyết định tổ chức liên hoan ăn uống văn nghệ để chia tay nhau cuối cấp. Tối hôm đó, sau khi ngồi lướt web, sưu tập mấy bài thơ buồn cười, định bụng hôm sau sẽ đứng lên đọc ở buổi văn nghệ trước lớp cho vui. Chả gì thì tôi cũng là thằng hăng hái nhất trong các hoạt động của lớp. Lúc đó thấy có điện thoại cố định kêu. Tôi để kệ bố mẹ từng giấy nhấc máy, rồi nghe thấy tiếng mẹ. Trung ơi, có điện thoại này con. Tôi nhấc máy lên. Sau khi đợi tiếng dập máy của mẹ, tôi nói. Alo, Trung nghe đây. Ai thế? Phía bên kia không có tiếng người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo lào xào như tiếng gió. Lạ quá, tôi nhắc lại. Alo, ai ở đầu dây vậy? Vẫn không thấy có ai trả lời. Tôi nói thêm một hai câu nữa, đang định dập máy vì nghĩ đường dây có vấn đề, thì bỗng phía bên kia trả lời. Trung à, tao Long đây. Oài, hóa ra thằng Long bạn thân của tôi. Long chơi với tôi từ thời hai đứa còn mặc quần xà lòn, đi đâu cũng có nhau. Hai đứa vẫn học cùng lớp với nhau từ cấp 1 đến tận lớp 9. Mà quái lạ, sao hôm nay tôi nghe giọng nó rất khác, cứ thều thào khàn khàn như là hết hơi vậy. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi nó. Ừ, thế có chuyện gì thế mày? Chuẩn bị xong bài hát của mày cho ngày mai chưa? Cứu tao. Nghe cái giọng nó thào thào làm tôi lạnh hết cả người. Thằng này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Đang định hỏi thì tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng bốp, rồi dập máy. Lúc đó tôi cũng hoảng quá, vội vàng phone lại ngay về nhà nó. Các bác phải hiểu cho, vì dạo đó bọn em chưa có di động mà dùng. Di động dạo đó vẫn là một cái gì đó xa xỉ, không thịnh hành như bây giờ. Dượng thằng Long nhấc máy. Lúc này tôi hỏi thì ông rất ngạc nhiên và bảo nó vừa vác xe đạp ra khỏi nhà và bảo là qua nhà tôi để tập văn nghệ cho buổi ngày mai. Nó bảo có thể sẽ ngủ lại nhà tôi luôn. Lúc đó tôi lo lắm, nhưng thấy Dượng nó hỏi vặn lại, tôi phải trả lời là có thể nó sắp qua rồi, bác đừng lo. Dập máy xong tôi suy nghĩ miên man, chả hiểu câu chuyện ra sao, tôi với nó có hẹn nhau tập văn nghệ gì tối nay đâu. Bao nhiêu các lý do tôi tự đặt ra lúc đó, nào là nó trốn nhà đi chơi điện tử và nói dối bố mẹ là qua nhà tôi, vân vân. Thật sự tôi không biết phải xử trí như thế nào, tôi đành đợi mai đến lớp vậy. Sáng hôm sau đến lớp, theo kế hoạch thì cô chủ nhiệm sẽ cho nghỉ 3 tiết cuối để cả lớp làm văn nghệ và 2 tiết đầu vẫn phải học bình thường. Tôi nhìn vào cái ghế trống chỗ của Long ngồi mà lòng như lửa đốt, không biết có chuyện gì đã xảy ra với Long tối qua. Suốt cả buổi học tôi không thể nào tập trung được, rồi 3 tiết cuối văn nghệ tôi cũng chả có hứng thú gì nữa. Cả lớp hát hò, chụp ảnh, làm thơ, diễn kịch. Đến phút cuối, tất cả lớp mỗi người viết vài dòng và ký vào một quyển sổ lưu bút rồi đưa cho lớp trưởng giữ, định là sau này họp lớp tất cả sẽ cùng xem lại. Cô giáo chủ nhiệm cũng hỏi tôi sao Long vắng mặt, vì cô biết tôi với Long là hai thằng thân nhau nhất lớp. Lúc đó tôi cũng chả biết nói gì hơn là bảo em không biết. Hôm đó tan học tôi phóng qua tất cả các hàng nét mà Long hay chơi, các quán ăn, tất cả mọi chỗ tôi đều vào hỏi chủ quán và không ai thấy Long từ tối qua. Lúc này thì thật sự tôi đã thấy rất lo rồi, băn khoăn mãi không biết có nên qua nhà Long không. Nếu giả sử tôi không qua thì Dượng và mẹ nó cũng sẽ chả lo lắng gì, vì thường thường hai đứa vẫn hay qua nhà nhau ở vài ngày rồi mới về. Tôi hôm đó tầm 7-8 giờ tối về đến nhà, ngồi ăn cơm với bố mẹ mà như người mất hồn. Bố tôi vặn hỏi mãi, tôi cũng không trả lời, và bảo chỉ thấy hơi mệt muốn lên phòng nghỉ sớm. Lên phòng bật máy tính lên, thấy ngay nick chat của con lớp trưởng bút tôi qua Yahoo. Tôi chat lại. Làm gì mà bút tôi thế? Tôi gửi ông file ảnh chụp của lớp sáng nay nhé, xem ngay đi. Thôi, ảnh ọt gì, gửi sau cũng được, tôi chưa có hứng xem. Cái gì thế? Bút mãi thế? Ông phải xem cái ảnh này, ấn accept đi. Quái lạ, con lớp trưởng hôm nay làm sao ấy nhỉ? Chắc tại ảnh đó nó xinh quá nên là bắt tôi xem chứ gì. Nói thật với các bác, tôi thì được cái cao giáo đẹp trai nên cũng nhiều em trong trường để ý, nhất là cô bạn lớp trưởng này. Ừ thôi, Đào về xem rồi khen nó vài câu, may ra nó mới để mình yên. Tôi ấn accept và nhận tấm ảnh nó gửi. Lúc mở ra xem, tôi há hốc mồm, tóc gáy dựng hết cả lên, trời đất như quay cuồng. Trong tấm ảnh, đứng ngay cạnh tôi là cái bóng của Long, mờ mờ, cũng đang cười, mắt nhìn vào ống kính. Tôi lúc đó bàng hoàng, tí té ngửa ra sàn, đưa tay lên dụi dụi mắt, xem lại cái ảnh thì vẫn đúng cái dáng gầy gầy, đầu húi cua, đôi mắt mở to với bộ răng trắng bóc. Cái dáng của Long thì không lẫn vào đâu được. Thật sự tôi hoảng loạn vô cùng. Trên màn hình máy tính, cô bạn lớp trường đang chat gì đó, nhưng tôi không để ý nữa. Bỗng có tiếng rầm rầm, một cơn gió lạnh lùa vào phòng khiến hai cánh cửa sổ đập mạnh vào tường. Tôi đến bên cửa sổ đang định chốt cửa lại thì nhìn xuống góc phố bên đường. Dưới gốc cây có một bóng người đang nhìn chằm chằm lên phòng của tôi. Lúc đó phố tối và vắng lắm. Người đó đứng đấy làm gì nhỉ? Hơi tò mò tôi nhìn kỹ lại. Trời ơi, đúng là Long rồi. Thằng này làm gì lại đứng ở đó mà không vào nhà gọi tôi? Tôi mở cửa ra gọi to. Long à, mày làm gì ở đó thế? Vào đây tao bảo. Lạ thay nó vẫn đứng im nhìn tôi chân chân. Lúc đó tôi có cảm thấy hơi lạnh lạnh ở gáy. Nhưng vì được gặp lại thằng bạn sau hơn một ngày lo lắng, tôi thấy mừng lắm, bèn chạy ngay xuống tầng 1, mở cửa lao ra đường. Lạ thật, bên gốc cây đối diện nhà tôi hoàn toàn không có ai cả. Mà chắc chắn vừa rồi tôi nhìn thấy Long rõ ràng đứng ngay ở vị trí này mà. Nó vẫn mặc bộ đồng phục quần xanh áo sơ mi trắng thường ngày đến lớp. Chân thì đi chiếc dép quay hậu tôi tặng nó đợt sinh nhật năm ngoái. Quái lạ, nó biến đi đâu nhanh thế nhỉ? Một cơn gió lạnh thổi qua, gió cây xào xạc khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi lao vào nhà lấy chiếc xe đạp và nói vọng lên xin phép bố mẹ qua nhà thằng bạn có chút việc. Phóng qua xe địa hình trên con phố hướng đến nhà Long, đầu óc tôi miên man suy nghĩ tìm lời giải thích cho chuỗi sự việc vừa xảy ra. Đường phố hôm nay vắng quá, cả phố chỉ còn bóng cô nhân công đang quét rác. Tiếng chổi xào xạc càng làm tôi thêm sốt ruột. Đạp một lúc tôi rẽ quặt vào ngõ nhà Long. Con ngõ nhỏ hôm nay thật vắng vẻ. Mấy cái đèn công cộng đã tắt vì đã sau 10 giờ tối. Tôi chỉ còn nhìn thấy đường nhờ vào ánh đèn của những nhà còn thức xung quanh hắt ra. Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân ai đi dép loẹt quẹt đằng sau lưng mình. Tiếng chân cứ tiến sát vào tôi, mặc dù người đó đi bộ, tôi đi xe đạp. Tôi lấy hết can đảm ngoảnh mặt lại thì chả có ai cả. Đạp một lúc thì lại nghe tiếng chân đằng sau. Nhưng cứ mỗi lần tôi ngoảnh lại thì tiếng chân lại im và không có một bóng người nào cả. Tôi hãi quá, co cẳng đạp thật nhanh rồi cũng đến trước cửa nhà thằng Long. Tôi ấn chuông liên hồi, mẹ nó tất tả ra mở cửa. Bố đẻ của Long đã bỏ hai mẹ con nó từ khi nó mới 3 tuổi. Mẹ nó tái giá một năm sau đó với người là dượng của Long bây giờ. Quan hệ của Long với dượng theo như nó hay tâm sự với tôi thì không hợp nhau lắm. Hai người thường xuyên tranh cãi. Nhiều khi ông ta còn đánh Long, nhất là những lúc ông ta say rượu. Long nói với tôi chỉ vì nó thương mẹ, chứ nếu không nó đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi. Mẹ Long mời tôi vào nhà. Bác nói dượng thằng Long đi làm ở xưởng chưa về. Bác hỏi tôi có việc gì mà qua nhà bác muộn như thế. Bác cũng hỏi tôi thằng Long đâu. Tôi kể cho bác việc mất tích của Long từ tối qua với một giọng cuống quýt. Dĩ nhiên là tôi không kể chi tiết tấm ảnh và gặp Long đứng trước gốc cây ở cửa nhà. Mẹ Long lúc đó rất hốt hoảng. Bác bảo tôi ngồi uống nước để bác chạy vào phòng gọi điện đến xưởng cho chồng. Tôi ngồi xuống bàn uống nước, mắt nhìn quanh căn phòng khách. Nhà thằng Long đã quá quen thuộc đối với tôi rồi. Còn những đợt hè tôi qua nhà nó ngủ cả tháng hè. Và ngược lại, nó cũng rất hay qua nhà tôi ngủ cả thời gian dài. Chính vì vậy tôi quen nhà nó như nhà của mình. Nhưng rõ ràng hôm nay tôi thấy nhà nó có vấn đề. Rất có vấn đề. Nhưng tôi nghĩ mãi mà không hiểu là gì. Có cái gì đó rất lạ. Tôi nghĩ nát óc để phân tích, nhưng vẫn không biết đó là điểm lạ gì. Tôi xin phép bác cho tôi lên phòng riêng của Long. Bác không ngần ngại đồng ý, vì bác luôn coi tôi như là con trong nhà. Tôi bước vào phòng của Long. Cảm giác đầu tiên ập vào là một luồng khí lạnh toát ra, u ám. Mặc dù bây giờ trời bắt đầu vào hè, nhiệt độ ngoài trời rất nóng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, và cũng như khi ở tầng 1, tôi lại thấy có gì đó bất thường mà tôi không thể lý giải. Tôi băn khoăn quá, đang không biết làm thế nào thì nghe có tiếng dượng của Long về dưới cửa. Thấy dượng thằng Long về, tôi chạy ngay xuống phòng khách. Ông ta đi ngay vào vấn đề bằng cách hỏi tôi liền vài câu, như kiểu thằng Long nó gọi cho tôi tối qua có nói gì nữa không. Bình thường hai thằng hay đi chơi ở đâu? Đại loại mấy câu hỏi vu vơ. Ba gái lúc đó đã bắt đầu khóc, bà cũng vồn vã hỏi tôi. Nhưng có lẽ do rối trí quá nên những câu hỏi vô cùng bấn loạn. Hỏi một lúc bà lao vào phòng và gọi điện cho tất cả người quen. Ông Dượng lúc này không hỏi gì tôi nữa, buông một câu: còn với chả cái. Dứt lời ông đi thẳng lên phòng, bỏ lại tôi một mình trong buồng khách. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Rõ ràng căn phòng có một điểm gì đó thay đổi rất lạ mà tôi mãi không thể nhận ra. Ngồi suy nghĩ sâu chuỗi các sự kiện lại, tôi thấy sự mất tích của thằng bạn có điều gì đó rất bí ẩn mờ ám. Chưa bao giờ nó đi đâu xa mà không thông báo cho tôi biết. Hơn nữa, tôi là thằng hiểu nó nhất. Tất cả những chỗ nó có thể lui tới, tôi đều đã kiểm tra kỹ lưỡng và không hề có kết quả. Cộng thêm những sự việc kỳ lạ diễn ra từ tối qua, càng làm tôi thêm quyết tâm điều tra cho rõ vụ này. Đầu tiên phải bắt đầu từ ngay ngôi nhà của Long, phải tìm ra được điều kỳ lạ mà tôi cảm nhận, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa biết là gì. Nếu cứ ngồi lì ở đây suy nghĩ e không tiện, tôi bèn nảy ra ý tưởng là phải chụp ảnh lại toàn bộ căn phòng và đem về suy nghĩ tiếp. Nhưng thời điểm đó tôi chả có thiết bị gì để ghi hình cả. Tôi nghĩ ngay đến cô bé lớp trường Cây Lan, đứa mà hiện thời tôi biết cũng đang rất bàng hoàng trước tấm ảnh có hình Long trong đó. Nói là làm ngay, tôi chào vội bác gái và lao ra ngoài dắt xe đạp phi thẳng đến nhà Lan. Lúc đó đã muộn lắm, phần lớn mọi nhà đã tắt đèn, trời bắt đầu mưa rả rích. Những cơn mưa đặc trưng của mùa hè Hà Nội xua tan đi cái nóng bụi trên đường phố sau một ngày oi bức. Tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận hương mưa mùa hạ, một phần để lấy lại bình tĩnh tiếp tục thực hiện việc điều tra. Tôi đạp xe nhanh trên những con phố vắng, lúc đó chỉ còn tiếng chó nhà ai tru lên từng hồi. Thỉnh thoảng còn nghe được từ những quán nước về hè tiếng những thanh niên cười đùa nói chuyện, thậm chí chửi bới nhau. Đạp một lúc tôi cũng đến trước cổng nhà Lan ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, phía gần ga. Tôi lúc bấy giờ người đã ướt sũng, biết là bấm chuông gọi cửa vào giờ này là mất lịch sự, nhưng tôi vẫn làm. Vừa bấm tôi vừa gọi to: Lan ơi! Lan ra mở cửa. Người đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang khiến tôi không khỏi sững sờ khi lần đầu tiên nhìn thấy em rất ra dáng thiếu nữ. Thấy tôi ướt nhẹp, mặt hớt hải, Lan cũng chưa hỏi gì ngay mà mở cổng để tôi dắt xe vào. Ngồi trong phòng khách nhà Lan, sau khi được em mang khăn tắm ra cho lau đầu và mời cốc nước nóng, tôi bắt đầu bình tĩnh kể tỉ mỉ chuyện mất tích đầy bí ẩn của Long và ý tưởng điều tra của mình. Lan ngồi yên nghe tôi kể. Lúc này đây, thật sự tôi mới nhận thấy em rất xinh. Mắt em to, tóc dài đen mượt, chiếc má lúm đồng tiền càng làm em thêm phần quyến rũ mỗi khi cười. Nghe xong câu chuyện, Lan tỏ ý rất muốn hợp tác cùng tôi điều tra vụ này. Nàng chạy ngay lên phòng lấy chiếc máy ảnh Canon 3 megapixel, dạo đó là hiện đại lắm rồi các bác ạ, xuống đưa cho tôi và tỏ ý muốn đi cùng với tôi. Tôi hơi băn khoăn vì sợ ba mẹ nàng không cho phép ra khỏi nhà muộn như thế này, nhưng nàng nói là ba mẹ nàng hiện đang đi công tác ở nước ngoài, phải một tuần nữa mới về. Bây giờ nhà nàng chỉ có nàng và bà Usin. Không để tôi kịp do dự, nàng chạy ngay lên nhà thay vội bộ quần áo và xuống mở cửa bảo tôi dắt xe ra. Cũng may trời lúc này đã tạnh mưa, tôi đèo nàng quay trở lại nhà Long. Cái cảm giác đèo Lan khiến tôi thấy rất thích thú. Dù gì tôi cũng đang được đèo cô gái xinh nhất lớp vào đêm khuya vắng thế này, lãng mạn ra phết đấy chứ. Tôi thấy hai bàn tay nàng từ từ đặt lên hai vai tôi. Có lẽ do tôi phóng nhanh quá nàng sợ ngã chăng? Tại thời điểm đó chưa từng có người yêu, nhưng thi thoảng tôi cũng hay để ý những đôi yêu nhau. Khi đèo nhau con gái thường quàng tay ôm eo chàng trai, chứ không ai lại bám vào vai thế này. Lan này. Chúng nói gì cơ? Sao cậu không... cậu không ôm vào eo tớ ý? Thôi, ai nhìn thấy thì ngại chết. Đúng là cái giống đàn bà. Chỉ lý do lý chấu là giỏi. Khuya thế này thì làm sao gặp được ai quen mà lo. Thế cậu bám vào vai tớ, thế thì không thấy ngại à? Ô kìa, tớ có bám vào vai cậu đâu. Tôi bóp phanh xe bất ngờ kít, làm Lan bổ nhào vào người tôi. Tôi xuống xe hỏi lại: này, đừng đùa nhá, vừa rồi không phải là cậu bám vào vai tớ thì ai bám? Rõ ràng là... Nói đến đây thì tôi khựng lại. Bây giờ tôi nhớ lại cảm giác đôi bàn tay vừa rồi và chợt hiểu vì sao nó lạnh toát như thế. Trời mùa hè thì tay ai chả nóng, làm gì có chuyện lạnh toát như thế được. Không nói gì thêm, tôi bảo Lan lên xe, chúng tôi tiếp tục đi. Từ đó đến nhà Long không có gì xảy ra thêm nữa. Đến nơi chúng tôi đã bàn kế hoạch với nhau kỹ lưỡng. Tôi lại gọi cửa và bảo mẹ Long là tôi với lớp trưởng đến hỏi thăm gia đình, đồng thời sẽ đi đến nhà từng học sinh trong lớp để tìm cậu ta. Nhà Long lúc này chỉ còn bác gái thức, ông Dượng Quỳ Hóa đã đi ngủ từ nãy. Bác gái cứ sụt sùi khóc lóc. Bác bảo đã gọi báo công an, nhưng họ bảo bao giờ mất tích đúng 48 giờ thì họ mới tiến hành điều tra. Tôi đánh lạc hướng bác bằng cách an ủi và hỏi bác có gì ăn không, tôi đói quá. Bác dẫn tôi vào bếp, lúc đó Lan ngồi ngoài tranh thủ chụp ảnh mọi góc trong phòng. Được một lúc chụp xong, Lan lại vào bếp ngồi nói chuyện động viên bác, đồng thời lén đưa tôi chiếc máy ảnh và tôi lẻn luôn lên phòng riêng của Long. Lần này mở cửa ra vẫn là cái cảm giác ớn lạnh đó ùa vào người tôi. Nhìn căn phòng mà bao kỷ niệm của hai thằng lại ùa về. Nhớ đã nhiều đêm, hai thằng một thằng nằm đất, một thằng nằm giường tâm sự đến sáng. Lại nhớ lần thằng Long bị con nhỏ lớp dưới từ chối tình cảm. Thất tình, tôi sang mang theo chai rượu của bố. Hai thằng lén uống rượu say bí tỉ rồi lăn quay ra ngủ. Rồi còn nhiều kỷ niệm lắm. Vậy mà giờ đây lại không biết thằng bạn biệt tích nơi đâu. Gạt mọi ý nghĩ ra để tập trung vào việc chụp ảnh, tôi chụp rất tỉ mỉ kỹ lưỡng căn phòng, tránh bỏ lỡ một góc nhìn nào để tiện cho việc điều tra. Đang chụp giờ, cảm thấy như ai đang đứng đằng sau lưng mình. Tôi quay mắt lại nhìn nhưng không có ai. Tôi cố chụp nốt vài kiểu thì bỗng thấy có một cánh tay vỗ lên vai mình. Giật thoát người quay lại, hóa ra là ông Dượng đứng đó từ lúc nào không biết, nhìn tôi bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm. Ông nói: "Cháu làm gì thế?" "À dạ, cháu đang chụp lại ảnh tư liệu để cho bài báo trường sắp tới. Bọn cháu làm đề tài về cách bố trí phòng riêng một cách khoa học nhất ạ." "Thôi, cháu cũng chụp xong rồi. Cháu chào bác." Nói rồi tôi chạy ngay xuống tầng, chào bác gái và cùng Lan đi về. Lúc này có lẽ đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Đi cùng Lan trên đường mà hai đứa không nói gì với nhau. "Lan đói không?" Tôi phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa, đồng thời quay mặt lại nở một nụ cười nhìn Lan. Thú thật tâm trí tôi lúc này đang rất rối bời, nhưng vẫn phải cười để làm em yên tâm. Mình là đàn ông mà, lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ, nhất là những thời điểm như thế này. "Em không đói." Lan chuyển cách xưng hô làm tôi bất ngờ quá. Vẫn biết nàng đã để ý tôi từ lâu, nhưng cũng bởi vì không khí và hoàn cảnh lúc này đây đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Nàng nói tiếp: "Lúc nãy anh có chụp được nhiều không?" Cái tiếng Anh trong câu nói của nàng có vẻ vẫn hơi gượng gạo, nhưng nghe tôi thấy rất sướng. Nhiều khi tình yêu nó đến tự nhiên lắm, chả cần tỏ tình, chả cần qua cáp tán tình, đôi khi chỉ cần bất ngờ thay đổi cách xưng hô là yêu nhau thôi. Anh cũng chụp được khá nhiều, nhưng bị ông Dượng bắt được, chắc cũng đang nghi ngờ việc mình điều tra. Chúng tôi nói vài chuyện tào lao nữa thì đã về đến trước cổng nhà Lan. Nàng chào tôi rồi dặn tôi về nhà phải online chat luôn để nàng biết về đến nhà bình yên và sẽ gửi chỗ ảnh chụp hôm nay cho tôi luôn. Tôi phóng như bay về nhà, cảm xúc rất hỗn độn, vừa lo lắng chuyện của Long, vừa sung sướng về chuyện tình cảm tiến triển với Lan. Về đến nhà sau khi bị mẹ mắng dằn vặt vài câu vì cái tội về muộn, tôi lao ngay lên phòng online Yahoo. Nhưng lạ quá, nick Lan không sáng. Tôi bút vài lần mà nàng không trả lời. Ngồi đợi thêm 10 phút, sốt ruột quá, tôi phone thẳng đến máy cố định nhà nàng. Bà U xin trả lời: "Alo, ai đấy?" "Chào bà cho cháu gặp Lan ạ." "Ai gọi thế?" "Cái Nan nó đi với một cậu bạn từ tối đã về đâu. Bà đang chờ nó sốt hết cả ruột đây này." Tôi sững sờ đánh rơi điện thoại xuống đất. Sự mất tích của cả Long và Lan đã gây rúng động cho không những tập thể lớp tôi, trường tôi mà cả thành phố Hà Nội. Ngay lập tức nó trở thành tiêu điểm trên các báo an ninh thủ đô, Thanh Niên, Tiền Phong. Báo chí dự đoán có một nhóm bắt cóc trẻ con hàng loạt xuất hiện ở thành phố và kêu gọi mọi bậc phụ huynh dặn dò và quan tâm đến sự an toàn của con em mình hơn. Bố mẹ Lan nghe tin đã lập tức bay về nước. Vì là nhà giàu nên họ bỏ ra rất nhiều tiền thuê các tổ điều tra đi tìm nhưng vẫn không thành công. Chính tôi cũng vài lần bị công an phường gọi lên lấy lời khai. Dĩ nhiên tôi giấu hết những chi tiết ma quái và việc tôi và Lan qua chụp ảnh Hà Long. Hơn nữa, chiếc máy ảnh giờ cũng đã mất tích cùng nàng, kể ra cũng chả được việc gì. Vậy là ngay trong khoảng thời gian ngắn, mất đi hai người bạn yêu quý nhất, cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ thật sự là đau khổ và hụt hẫng. Tuy không nói ra, nhưng tôi cũng biết, những sự kiện kỳ lạ xảy đến với tôi thời gian qua cho thấy, chắc chắn là Long đã không còn sống. Linh hồn không được siêu thoát của thằng bạn đã hiện về và cố báo với tôi một điều gì đó. Khó hiểu hơn lúc này là Lan, không biết nàng đang ở đâu, vì sao đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ sau buổi tối ngày hôm đó. Rõ ràng tôi đã đưa Lan về đến tận trước cổng cơ mà. Đầu óc luôn luẩn quẩn với những suy đoán, lo lắng khiến tôi trở nên hốc hác lờ đờ, đăm chiêu như thằng mất hồn. Bố mẹ cũng hiểu và luôn tìm cách an ủi động viên. Họ nói rằng thế nào rồi công an cũng tìm được hai bạn về bình an. Một điều nữa dằn vặt tôi chính là việc mất hết dấu tích làm việc điều tra không biết bắt đầu từ đâu. Gia đình Lan và Long hiện đang rất đau khổ. Nếu tôi cứ qua dò xét nữa, kể cũng không tiện và gây nghi ngờ. Tuy chưa biết phải bắt đầu điều tra như thế nào, nhưng có lẽ đến giờ phút này, người mà tôi nghi ngờ nhất chính là ông Hải, dượng thằng Long. Lão là người duy nhất hay mâu thuẫn cãi vã với Long, thậm chí nhiều lần say còn đánh nó một cách thậm tệ. Nếu không có sự can ngăn của bà Mai mẹ Long, như lần đó thì thằng bạn của tôi đã phải vào viện nằm rồi. Tôi đó đang ngồi học bài, nói là học nhưng đầu óc tôi dạo này không thể nào tập trung vào bài vở được. Ý nghĩ nung nấu muốn điều tra rõ vụ việc hai người bạn yêu thương nhất mất tích luôn chiếm lấy tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi. Trung ơi, có bạn đến tìm con này. Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà. Uể oải đi xuống, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn đang ngồi ở ghế phòng khách chờ mình. Tôi quen Tuấn qua Lan, cậu này là hàng xóm nhà đối diện với nàng. Thỉnh thoảng vài lần đi chơi cả nhóm Lan cũng hay rủ nó đi cùng. Tuấn ít hơn tôi 2 tuổi, với cái dáng cao cao, hơi gầy, đầu để cua, đôi mắt sáng cùng chiếc mũi gầy và bộ răng trắng bóc khiến cậu ta nhang nhác giống Long. Nhiều khi tôi vẫn hay đùa hai thằng là anh em cùng cha khác mẹ. Hôm nay không biết có việc gì mà nó phải qua tìm tôi. Em chào anh. Chào Tuấn, dạo này khỏe không em? Qua tìm anh có việc gì không? Dạ em khỏe, anh có rảnh không? Mình ra ngoài nói chuyện một tí được không ạ? Hơi ngạc nhiên trước ý định của Tuấn, nói với mình thì có chuyện gì riêng mà phải nói với nhau? Mà thôi, tôi cũng đang muốn ra khỏi nhà cho thư thái đầu óc. Hai anh em đi ra đầu đường ngồi uống nước ở một quán vỉa hè, nên mà tôi vẫn hay rủ bạn bè ra tâm sự những việc không tiện nói ở nhà, trước mặt bố mẹ. Hai anh em kéo ghế con ra cạnh gốc cây. Giờ này mới là 7 giờ tối, phố xá còn đông lắm. Tiếng xe cộ giúp không ai nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cầm chén nước chè nóng mà cảm tưởng tay Tuấn vẫn hơi run run, vẻ mặt rất bất an như đang sợ sệt một điều gì đó mà có thể sắp nói ra với tôi. Thế có việc gì mà em phải đến tìm anh thế? Dạ, chuyện em muốn nói với anh liên quan đến chị Lan. Đang bị bế tắc trong việc tìm hiểu vụ việc, nghe thấy Tuấn nói điều này tôi như chết đuối với được cọc. Ánh mắt sáng lên không giấu được vẻ tò mò cực độ. Tôi giục nó kể nhanh và chi tiết cho tôi. Tuấn hít một hơi lấy bình tĩnh và kể bằng một giọng trầm trầm. Chả là tối hôm thứ sáu tuần trước, em đang học bài trong phòng. Anh biết rồi đấy, nhà em thì đối diện bên đường với nhà chị Lan. Ngồi ở cửa sổ phòng học tầng 2 của em, có thể nhìn sang được trước cổng nhà chị ý. Tối đó em phải thức khuya để học một bài lịch sử cho giờ kiểm tra một tiết hôm sau. Đang chuẩn bị đi ngủ thì em nhìn qua cửa sổ thấy anh đạp xe chở chị Lan về. À ừ, hôm đó anh có rủ chị Lan đi lượn phố một tí cho mát. Vâng, nhưng vấn đề là ngay sau lúc anh vừa đạp xe đi khuất con phố thì có một người lạ phóng xe máy đến trước cửa nhà chị Lan, gọi chị lại và nói gì đó. Sau đó thì chị Lan ngồi lên xe và hai người phóng đi mất. Thế em có nhớ người đó đi xe gì không? Biển số bao nhiêu? Dream anh ạ, là một chiếc xe Dream. Còn biển số thì xa quá nên là em không nhìn thấy. Mà thực sự em cũng đâu có chú tâm nhìn biển số. Em cũng chỉ nghĩ là một người quen nào đó đến đèo chị đi có việc thôi. Hôm sau nghe tin chị bị mất tích, em mới hiểu. Anh là người đầu tiên em kể việc này đấy. Tuấn kể đến đây, tôi như thấy lạnh hết sống lưng. Xe máy của ông Hải đang đi cũng là một chiếc xe Dream. Vậy là đã sáng tỏ, vì sao đêm đó tôi về nhà online gọi mà không gặp Lan. Gọi đến bà U Xin thì bảo nàng chưa về. Tôi ngẩn mặt ra suy nghĩ, tưởng như quên mất sự có mặt của Tuấn. Em xin phép anh, em phải về không mẹ em mắng. Em chào anh. Nói rồi Tuấn leo lên chiếc xe đạp phóng đi mất, bỏ lại tôi miên man theo dòng suy luận của mình. Vậy là lão già khốn kiếp đó đã theo dõi. Hắn biết Lan đang điều tra ngôi nhà lão, điều tra vụ thằng Long. Việc lão bắt cóc Lan cốt để hủy tăng chứng là chiếc máy ảnh. Vậy linh cảm tôi về sự khác lạ trong căn phòng là có thật. Giờ tôi có lại được những tấm ảnh đó. Trong tôi dấy lên một cảm giác ân hận. Dù sao cũng chỉ vì mình đã khiến Lan bị hại. Giờ này nàng ở đâu? Còn sống hay đã chết? Tôi tự nhủ ngày mai sau khi tan học sẽ qua nhà Long. Chắc chắn tôi sẽ theo đuổi vụ này đến cùng. Sáng hôm sau, những tiết học trôi đi thật chậm. Cứ 5 phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần, chỉ mong tiếng trống trường để lao ngay đến nhà Long. Tan học, khi đến nhà Long mà đầu óc của tôi vẫn ám ảnh bởi câu chuyện mà Tuấn đã kể cho mình tối qua. Đến nơi tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đám đông bu quanh kín cửa lối vào. Có cả xe công an và xe cứu thương đỗ bên đường. Tôi dựng vội xe và chạy ra hỏi han thì biết được một tin bất ngờ. Ông Hải, dượng thằng Long sáng nay đã treo cổ tự vấn trong phòng ngủ. Bác Mai đi chợ buổi sáng về gọi cửa phòng ngủ mãi mà không được. Bà gọi hàng xóm sang phá cửa vào thì thấy ông đã chết treo lủng lẳng trong phòng. Mắt trợn trừng, miệng há ra, tay chân buông rũ xuống. Bác Mai vừa khóc vừa phải thực hiện thủ tục lấy lời khai với các đồng chí công an. Vài bà hàng rau hàng thịt ở chợ gần nhà đã vào khai báo xác nhận sáng nay là bác Mai đã đi chợ mua rau thịt của họ. Tôi cũng cố chen vào an ủi bác vài câu, nhưng bác khóc lóc lớn quá, cứ vật ra kêu gào, đập bàn thình thịch. Không hiểu sao đứng trước cái chết của lão Hải mà tôi lại có cảm giác rất thanh thản. Đối với tôi, đây đúng là minh chứng của việc ác giả ác báo. Có lẽ việc lão giết thằng Long đã khiến lão quá ân hận, lương tâm tự giằng xé. Hơn nữa, oan hồn của Long rất thiêng đã liên tục hiện về quấy nhiễu làm cho lão phải tự tìm đến cái chết. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu châm ngôn của một học giả. Tòa án công minh và nghiêm khắc nhất chính là lương tâm trong mỗi con người. Đó là buổi tối thanh thản nhất của tôi kể từ ngày thằng bạn mất tích. Tuy vẫn còn buồn và băn khoăn về vụ của Lan, nhưng tinh thần của tôi đã nhẹ đi phần nào. Tôi lên giường đi ngủ sớm, dù sao cả tuần nay không đêm nào tôi ngủ ngon giấc rồi. Cảm giác lạnh ngắt của hai bàn chân làm tôi bừng tỉnh giữa nửa đêm. Trời vẫn tối đen như mực, giờ này tất cả mọi người đang chìm ở giấc ngủ say. Đâu đó quanh đây có tiếng gầm gừ của mấy con mèo hoang hay đi lại trên mái nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng chúng lại kêu méo ré lên giận người. Tôi thấy mình tỉnh không ngủ được tiếp, đang định mò xuống bếp uống một ngụm nước thì vừa khi nhổm dậy tôi đã giật bắn mình. Tim đập thình thịch, ở ngay phía chân giường có một bóng người đứng lù lù, mắt nhìn tôi chằm chằm. Ghê nhất là cái đầu như ngoẹo sang một bên, máu trên đầu lăn từng dòng dài trên má, chảy xuống nền đất tong tong. Sau một thoáng giật mình, nhìn kỹ lại thì đó chính là thằng Long. Tôi ấp úng nói, Long à, có phải mày đấy không? Nó nhìn tôi chân chân, đôi mắt trắng dã không chớp, cái đầu vẫn ngoẹo sang một bên, máu vẫn chảy. Tiếng gió lùa vào cửa sổ rít lên từng hồi. Con chó nhà hàng xóm bỗng tru lên một tiếng dài ai oán, ghê sợ vô cùng. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi tiếp, Long, mày có biết là lão Hải, kẻ giết mày đã chết rồi không? Nó đến đây, tôi thấy nó lắc đầu chậm chậm, ánh mắt nhìn tôi rất buồn, miệng cố lắp bắp nói gì đó nhưng không thành tiếng. Tôi không nghe thấy và chẳng hiểu gì hết. Mày nói gì cơ? Tao không hiểu. Nó vẫn lắc đầu. Ấn tượng nhất là đôi mắt đượm buồn của nó. Tôi đang không hiểu ý của Long muốn nói với tôi thì nó chậm chạp quay người đi ra phía cửa sổ rồi tan biến bay đi như một làn khói. Tôi vùng dậy lao ra phía cửa sổ thét lớn, Long ơi! Long! Long! Tôi thấy người mình như bị ai lắc lắc. Mở mắt ra thì thấy hai bố mẹ đang lay dậy. Người tôi lúc đó mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tôi đã hét lớn làm bố mẹ tỉnh giấc. Tôi vội giải thích chỉ là cơn ác mộng và bảo bố mẹ về phòng ngủ tiếp. Tuy là một giấc mơ, nhưng sao những hình ảnh đó hiện ra rất thật và có vẻ Long đang muốn nói với tôi một điều gì đó. Một điều gì đó mà tôi vẫn không thể hiểu. Hôm sau lớp tôi có buổi học thêm đến chiều muộn. Vì cơn ác mộng đêm hôm trước mà đầu tôi nặng trịch, cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi, cộng thêm cứ chìm đắm suy nghĩ vẩn vơ về việc Long hiện về gặp mình, khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng. Để rồi khi bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên trả lời câu hỏi, tôi thậm chí không biết cô vừa hỏi cái gì, và ngay lập tức bị cô phạt cuối giờ ở lại lớp quét dọn vệ sinh. 6:30 chiều, khi cả lớp đã về hết, tôi vừa xuống phòng lao công vác xô chậu, chổi và giải lau nhà lên, bắt đầu thực hiện hình phạt lau quét lớp. Vừa làm tôi vừa suy nghĩ, việc gặp Long đêm qua vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Nếu lão Hải là thủ phạm giết Long thì lão đã bị chết, mạng đền mạng, chả phải đã hợp lý lắm rồi ư? Cớ sao Long vẫn hiện về và muốn nói với tôi một điều gì đó? Tại sao ánh mắt của nó lại buồn và không ngừng lắc đầu như vậy? Nếu vậy, chỉ còn một cách giải thích duy nhất, đó là tôi đã sai. Ông Hải không phải là thủ phạm. Âm thanh của tiếng bước chân ai đó đi dép vọng lại từ phía hành lang, cắt đứt dòng suy luận của tôi. Bước chân chậm chậm, mỗi lúc một gần hơn. Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm 8 cánh cửa sổ lớp học va đập vào tường rầm rầm. Tôi thấy hơi gai gai người. Giờ này đã là muộn lắm rồi. Tất cả các lớp học, kể cả lớp học thêm đã về hết, không thể còn ai đi lại ngoài hành lang lúc này được nữa. Tiếng dép mỗi lúc một gần. Tôi nghĩ kỹ lại rồi tự làm vững lòng mình bằng cách giải thích có thể là bác bảo vệ đi tuần. Tôi đi ra hành lang, ngó sang hai bên thì lạ quá, không một bóng người nào cả. Cả khu nhà vắng tanh, đâu đó quanh đây chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, cộng thêm tiếng ve kêu râm ran sân trường. Nhiều một lúc tôi lại vào lau nhà, cố làm khẩn trương để còn về vì bụng tôi lúc này đã réo sùng sục. Luệt quệt, luệt quệt, tiếng dép lại kêu lên. Lần này thì gần lắm. Thực sự thì tôi đã bắt đầu thấy ớn lạnh. Quay người lao ngay ra cửa, ngó sang hai bên thì lại y hệt như lúc nãy, không một bóng người. Quyết định không lau dọn gì nữa, tôi tắt đèn và đi xuống phòng lao công cất dụng cụ. Mà nói đúng hơn là tôi chạy chứ không phải đi. Cất xong đi ra sân trường, tôi ngó lên tầng 2 của lớp tôi thì thật kinh hãi khi phát hiện ra đèn lớp vẫn bật sáng choang, mà rõ ràng vừa rồi tôi chắc chắn đã tắt trước khi rời khỏi phòng. Nhưng điều ghê sợ hơn cả là tôi thấy có một bóng người đang đứng ở cửa sổ nhìn tôi chằm chằm. Vẫn cái bóng đấy, cái bóng của thằng Long. Tôi mặt cắt không còn một hột máu, chạy thẳng vào phòng bác bảo vệ. Thấy tôi hớt hải, mặt tái mét, bác hỏi: "Có việc gì thế cháu? Sao chạy như bị ma đuổi thế này?" "Thì đúng là ma đuổi còn gì." Tôi vừa thở gấp gáp vừa hỏi bác: Vừa rồi, có phải bác đi tuần ở hành lang tầng 2 khu nhà C không ạ?" "Không, bác ngồi đây nghe radio từ nãy đến giờ, đang có dân ca quan họ đài FM, đúng tiết mục bác thích lắm." Bác đi theo cháu chỉ cho bác xem cái này." Nói rồi tôi kéo bác chạy ra giữa sân trước khu nhà C. "Ồ, lạ chưa?" Tôi với bác nhìn lên thì thấy đèn lớp tôi đã tắt và cái bóng đã không còn ở ô cửa sổ nữa. Hơi tẽn tò với bác bảo vệ, nhưng đúng là thật khó giải thích. Chả nhẽ nói cháu vừa nhìn thấy ma. Chắc chắn bác sẽ cười và bảo tôi đừng có xem phim ma nhiều nữa. Vừa quay ra nhìn bác thì tóc gáy tôi dựng lên. Bác bảo vệ lúc này đây đứng im như tượng, mắt nhìn chăm chăm về phía lớp tôi, một đôi mắt vô hồn. Tôi đánh bạo gọi bác: "Bác Nam ơi, bác..." Tôi đang nói chưa hết câu thì bác chậm chậm quay đầu lại, đôi mắt trắng dã trợn lên nhìn tôi, cái đầu lại lắc lắc giống như thằng Long trong cơn ác mộng đêm qua. Chân tay buồn rùn, chỉ muốn ngã quỵ xuống, nhưng tôi thu hết can đảm, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng lấy xe đạp rồi phóng thẳng về nhà luôn. Lúc ra khỏi cổng không quên ngó lại xem có bị bác đuổi theo không, nhưng bác vẫn đứng đó, cái đầu lắc lắc nhìn tôi. Về đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng, tay chân run lẩy bẩy, tim vẫn đập loạn xạ. Những gì vừa xảy đến với tôi thật quá kinh khủng. Ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh, tôi dần dần hiểu ra rằng rõ ràng oan hồn của Long đang muốn cho tôi thấy những gì suy đoán là sai, và nó muốn tôi tiếp tục điều tra làm rõ sự thật. Có thể tôi là người thân duy nhất mà Long tin tưởng, nên hồn nó chỉ hiện về với tôi, mong đợi sự giúp đỡ của tôi. Nhưng giờ đây tôi phải làm sao khi mọi hướng điều tra dường như đã rất bế tắc. Nhưng chợt nhớ đến một chuyện, tôi nhấc máy lên gọi cho Tuấn. "Alo, Tuấn à, anh Trung đây." "Vâng, em chào anh, có việc gì thế ạ?" "Anh muốn hỏi em thêm, liên quan đến chuyện em kể cho anh hôm nọ. Thế em có nhớ vóc dáng của người đàn ông đến đón Lan đêm hôm đó nhìn như thế nào không?" "Em đâu có bảo anh đó là người đàn ông." Người lái xe đến đón Lan là một người phụ nữ anh ạ. Tay tôi như ù đi. Tôi gác luôn máy bàn mà không để ý Tuấn còn nói ý ới gì sau đó. Hóa ra hôm vừa rồi do quá tự tin vào những suy luận ban đầu của mình, tôi tự gán luôn tội cho ông Hải và mặc nhiên coi người đến bắt Lan đi là lão. Những gì Tuấn vừa nói lại đã làm đảo lộn tất cả và càng giải thích rõ hơn vì sao oan hồn của Long vẫn hiện về và như báo cho tôi biết nhầm lẫn của mình, yêu cầu tôi tiếp tục điều tra. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng mẹ gọi dây tầng. Trung ơi, bê đồ bẩn xuống để mẹ cho vào máy giặt. Vâng ạ. Tôi quờ mấy đồ lót vứt ở góc phòng và mấy bộ quần áo treo trên móc định vác xuống đưa cho mẹ thì bỗng bụp, một vật gì đó rơi vào chân làm tôi đau điếng. Đang định văng một câu chửi đồng thì nhìn xuống, tôi ngạc nhiên đến lặng người. Chiếc máy ảnh của Lan đang nằm chỏng chơ dưới sàn. Sao nó lại có thể ở đây cơ chứ? Tôi định thần suy nghĩ lại thì chợt hiểu tối hôm đó, sau khi hai đứa chụp ảnh nhà Long về, do quá phấn chấn về dự định điều tra và hân hoan trước chuyện tình cảm với Lan mới nảy nở, tôi đã quên không đưa lại cho Lan chiếc máy ảnh mà cất vào túi áo khoác mỏng. Mừng như bắt được vàng, chạy vội xuống đưa mẹ đống áo quần rồi lao vụt lên phòng. Mẹ thấy tôi vội vã lại tưởng tôi đang tập trung học bài nên liền nói với theo. Học vừa thôi con nhé, mày cứ như bố mày hồi trẻ, suốt ngày chỉ biết học thôi. Lao lên phòng, ngồi ngay vào máy tính, tôi rút thẻ nhớ của chiếc máy ảnh và cắm vào PC để copy. Đầu óc tôi căng lên tập trung vào từng tấm ảnh cóp ra được. Phải có đến tổng cộng vài chục chiếc. Đầu tiên tôi mở những tấm do Lan chụp ở phòng khách. Tôi xem rất kỹ và chăm chú, tập trung tìm điểm kỳ lạ đó. Xem một lượt, chưa tìm được, tôi xem lại lượt nữa. Lần này nhìn kỹ hơn, nhiều lúc zoom vào cẩn thận từng góc. Nhưng sao lạ quá, đã xem kỹ 5 lần 7 lượt mà tôi vẫn không thể phát hiện ra được điểm khác lạ mà tôi cần tìm. Cứ ngồi lì trước những tấm ảnh như vậy vài tiếng đồng hồ, mắt đỏ au lên vì mỏi, nhưng tôi thật sự vẫn bế tắc. Long ơi, sao mày không hiện về chỉ cho tao điểm đó đi? Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy nắm tay cửa phòng mình vặn nhẹ nhẹ xuống. Tiếng cánh cửa mở ra thật chậm, thấy hơi giật mình tôi thét lên. Ai thế? Bố đây. Bố thấy con học khuya quá nên mang lên cho con cốc nước cam. Đừng thức muộn quá, không tốt cho sức khỏe con nhé. Tôi với tay tắt mấy tấm hình trên máy vi tính và giờ vội quyển toán nâng cao ra để trước mặt. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Bố tôi đưa tôi cốc nước cam ông vừa pha và ngồi lên giường. Ông vẫn thế, tính lầm lì ít nói nhưng rất quan tâm đến mọi người. Đặc biệt tôi biết ông yêu tôi rất nhiều. Mẹ kể hồi xưa yêu bố nhất ở điểm đó. Tuy có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng mẹ vẫn chọn bố vì tính cách thật lòng chân tình và sâu sắc của ông. Hơn nữa trong lớp đại học thời bấy giờ, ông luôn đứng top đầu về những môn học tự nhiên, đặc biệt là toán. Hiện ông đang là trưởng khoa toán Đại học Bách khoa Hà Nội. Có lẽ thừa hưởng gen di truyền của bố nên tôi học cũng rất khá toán. Đã có nhiều lần tôi bỏ cả tuần chỉ để nghĩ một bài toán của bố giao cho, để rồi hét lên như một thằng điên khi tìm được lời giải. Và được bố thưởng cho một quyển sách dài cộp nói về cuộc đời các nhà toán học đương đại. Con giải được bài toán bố cho tuần trước chưa? Dạ, con chưa ạ. Con chưa nghĩ ra. Con đang bị tắc ở phần tìm sai khác của hệ phương trình phi tuyến tính mới và hệ phương trình chuẩn phân bố Gauss. Con nghĩ mãi chưa ra bố ạ. Thế con đã thử phương pháp tính sai khác Pett Hingley chưa? Và bố cho con một gợi ý nhé. Đừng mải mê quá với hệ mới mà bài toán bắt chứng minh. Hãy quan tâm tới cả hệ chuẩn ban đầu quen thuộc. Bố tin chắc là con sẽ tìm ra lời giải. Nói rồi ông xoa đầu tôi và đi về phòng. Tôi ngồi ngơ ngẩn nghĩ về lời gợi ý của ông, rồi bỗng liên tưởng đến công việc mình đang làm. Phải rồi, để tìm điểm sai khác ở cái mới thì tốt nhất ta nên dựa vào cái cũ có từ trước. Tương tự vậy, để tìm điểm kỳ lạ của căn phòng thì tại sao ta lại không xem lại những tấm hình cũ của căn phòng trước đây, khi mà Long vẫn chưa bị mất tích. Quá vui sướng với ý tưởng mới này, tôi vội mở ngay thư mục ảnh có những tấm ảnh cũ chụp ở nhà thằng Long. May quá đây rồi, tôi tìm thấy thư mục có chữ ảnh dạo chụp hôm trước sinh nhật nó. Cũng may hồi đó chúng tôi chụp khá nhiều ảnh, có đủ góc khác nhau trong căn phòng. Nhìn những hình ảnh hồi đó làm tôi thấy buồn và nhớ thằng bạn kinh khủng. Cảm xúc dâng trào nghẹn nghẹn ở cổ họng. Cứ mỗi tấm ảnh tôi lại đem so với tấm ảnh mới chụp được ở những góc tương tự. Đang xem giờ tôi chợt dừng lại ở một góc. Ở tấm ảnh cũ, tôi và Long đang cùng cầm mỗi đứa một miếng bánh gato chát vào mặt nhau nhoe nhoét. Nhưng ở phía sau, phía sau là cái tủ kính bày mấy chai rượu của ông Hải. Và đây rồi, tôi đã phát hiện ra điểm khác lạ khi đem so với tấm hình mới. Vui mừng quá đỗi, tôi ngồi chân chân nhìn hai tấm hình, đầu óc vô cùng hưng phấn. Điểm khác lạ đó chính là những tấm đề can hình Son Goku của thằng Long dán đầy mặt kính của chiếc tủ ở trong tấm hình cũ. Nhưng trong tấm hình mà Lan chụp hôm đó, như tấm đề can đó đã không cánh mà bay. Long vốn rất thích nhân vật truyện tranh Son Goku. Nó thường tiết kiệm tiền ăn sáng để mua poster đề can về dán trong phòng riêng. Dán chán trong phòng, nó dán cả xuống tủ kính phòng khách, dán đầy đề can Son Goku. Bảo sao sau hôm Long mất tích, tôi thấy có gì khác khác. Nhưng tại sao những tấm đề can đó lại biến mất? Có liên quan gì đến việc mất tích của Long? Nhớ lại hình ảnh oan hồn hiện về trong cơn ác mộng với máu be bét chảy trên đầu, tôi đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Lập tức tôi vạch ra một kế hoạch mới, một kế hoạch liều lĩnh nhất mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Trời Hà Nội cuối xuân chưa vào hẳn hè, ban ngày nắng nóng, nhưng về tối muộn lại có nhiều gió và se se lạnh. Không biết có phải do quá lo lắng trước phi vụ hành động sắp tới không mà người tôi thấy ớn lạnh. Đang ngồi thu lu ở một quán nước đầu ngõ nhà thằng Long, tay cầm chén nước chè nóng mà thi thoảng tôi vẫn nổi da gà. Tôi định bụng ngồi đây đến khoảng đúng 12 giờ đêm rồi sẽ tiến hành phi vụ mà mình đã vạch sẵn trong đầu. Kế hoạch của tôi đêm nay là đột nhập vào nhà Long và tìm hiểu cho rõ vấn đề, đặc biệt là cái tủ kính phòng khách. Sự thay đổi đó chắc chắn không phải không có nguyên nhân. Đang miên man ngồi nghĩ thì bà bán nước đã bắt chuyện với tôi. Giờ này đã quá muộn, một thằng học sinh lớp 9 mặt non choẹt, hiền hiền như tôi mà còn ngồi đây kể cũng hơi lạ. Cháu là bạn thằng Long đúng không? Bà thấy chúng mày hay đi cùng nhau qua đây, sao hôm nay ngồi quán bà muộn thế? Dạ, cháu... Mà chuyện thằng Long kể cũng lạ ghê. Mấy hôm rồi cũng có mấy chú đồng chí công an khu vực qua hỏi bà thông tin. Khổ, bà có biết gì đâu. Bà chỉ biết Long cũng như mày ý, ngoan lắm, suốt ngày chỉ thấy cắp sách đi học, mà gặp bà là khoanh tay chào. Thanh niên bây giờ được như chúng mày là hiếm lắm. Khổ thân thằng bé, bỏ nhà mấy hôm rồi mà không thấy về. Nó đến đây một cơn gió ùa qua quán. Chiếc bóng đèn điện đang treo trên tấm mái đung đưa, làm cho bóng của mọi vật trở nên chao đảo. Lại có thêm mấy thanh niên đỗ lại và uống nước. Tranh thủ lúc bà lão tập trung bán hàng, tôi đứng dậy đi vào ngõ nhà thằng Long. Cái ngõ hôm nay tối thế, cơn mưa lúc chiều khiến cho đường trở nên trơn trượt. Tôi vài lần suýt ngã nên phải nép sát vào cạnh tường để tránh mấy vũng nước đọng. Đâu đó quanh đây lại có tiếng mấy con mèo hoang kêu gào đối nhau từng hồi, thêm cả tiếng ve râm ran càng làm không khí trong ngõ thêm ai oán. Căn nhà thằng Long đã hiện ra trước mắt. Nhìn lên thấy đèn đã tắt hết, tôi cho tay vào túi kiểm tra lại chiếc đèn pin mang đi từ nhà. Hít một hơi dài lấy tự tin, nhìn quanh xem để chắc chắn không có ai, tôi khéo léo trèo qua chiếc rào sắt phía ngoài cùng rồi nhảy vào phía trong một khoảng sân nhỏ. Gì chứ việc leo vào phòng thằng Long trước đây đã vài lần tôi làm rồi, nhất là mấy lần nó bị phạt không được ra khỏi nhà. Tối tôi hay trèo vào chơi cùng cho nó khỏi buồn. Chính vì vậy giờ đây công việc trèo vào phòng nó đã trở nên thật đơn giản. Tôi nhanh nhẹn bám vào đường ống cống và leo toan thoát lên. Cũng may cửa sổ không chốt ở trong, tôi nhẹ nhàng trườn người vào, cố không để gây tiếng động rồi rón rén đi ra khỏi phòng nó để xuống tầng một phòng khách. Nhà này thì tôi thông thuộc như nhà mình nên không gặp khó khăn gì với việc mò mẫm đi trong bóng tối. Xuống đến phòng khách, tôi rón rén tiến về phía chiếc tủ kính rồi bật đèn pin lên, soi kỹ vào vị trí chiếc tủ và cái bàn gỗ bên cạnh. Ngồi lúi húi soi xét một lúc thì tôi chợt phát hiện ra một dấu vết màu đỏ ở phía sau cái chân bàn kê cạnh cái tủ kính. Vết này khuất phía sau chân bàn nên cũng khó phát hiện. Tiếp tới tôi mò bàn tay xuống gầm tủ kính, và đúng như dự đoán, có một vài màu kính vỡ còn rất mới. Bốc vài màu đó lên tay, soi đèn pin vào thì tôi thấy chúng bị nhuốm đỏ. Đưa lên mũi người thì đúng một mùi tanh tanh của máu. Tất cả những bằng chứng thu được thật đúng theo những lập luận của tôi. Vậy lần đột nhập này kể ra cũng khá thành công. Đang vui mừng vì kết quả đạt được thì tôi bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt ở tầng trên. Tắt vội đèn pin, tôi ngồi im thiên thít để lắng nghe. Tiếng kẽo kẹt vẫn lặp lại đều đều. Quái lạ, giờ này đã khuya lắm rồi, tiếng động kỳ quái đó ở đâu ra nhỉ? Lúc đó tim tôi đập thình thịch, da gà nổi hết lên, băn khoăn không biết có nên lên tầng tìm hiểu không. Mà đằng nào muốn thoát ra khỏi ngôi nhà, tôi cũng phải vào lại phòng thằng Long ở tầng 2 để trèo ra. Tôi rón rén đi lên tầng 2. Phòng mẹ và dượng thằng Long ở ngay cạnh phòng nó. Nếu muốn đi vào phòng nó thì phải đi qua trước cửa phòng hai vợ chồng. Mà lạ nhất lúc này, tôi lại thấy có ánh đèn mờ mờ chiếu ra từ cánh cửa khép hờ ở phòng hai ông bà. Nói đúng hơn, sau khi ông Hải tự tử, giờ chỉ còn là phòng của một mình bà Mai. Càng đi lên cầu thang, tiếng kêu kẽo kẹt lại càng rõ dần. Có vẻ như chúng đã phát ra từ trong phòng bà. Tôi định mặc kệ tiếng động đó và thoát ra ngoài qua phòng Long, nhưng tính tò mò thôi thúc tôi phải tìm hiểu nguyên nhân của âm thanh kỳ bí này. Tôi rón rén bước từng bước, nhẹ nhẹ tiến lại gần cánh cửa đang khép hờ. Lúc này ngoài tiếng cót két, tôi còn nghe được cả tiếng thở rất mạnh của bà ta. Quá ngạc nhiên, tôi nhẹ nhàng ghé mắt nhìn vào qua khe cửa. Một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt làm tôi suýt kêu lên, nhưng đã kiềm chế lại được. Bà Mai lúc này không mảnh vải che thân, đang ngồi trên người một gã đàn ông lạ mặt nằm ngửa trên giường. Bà hì hục nhún ở phía trên, miệng thở dốc, thỉnh thoảng rên lên từng hồi. Mặt gã nhân tình nhăn nhó rên rỉ vì sung sướng. Hai người quan hệ với nhau mải mê mà không biết đến sự có mặt của tôi ở phía ngoài cửa. Vậy là bà Mai có nhân tình. Không biết việc họ có quan hệ lén lút với nhau đã diễn ra lâu chưa. Nhớ lại bộ dạng khóc lóc ra vẻ khốn khổ hôm phát hiện ông Hải tự tử, mà tôi thấy thật ghê tởm con đàn bà lăng loàn này. Đang định tiến về phòng thằng Long để thoát ra thì cộp, chiếc đèn pin trong túi áo khoác tôi rơi ra. Tôi thấy tiếng cót két của chiếc giường dừng lại. Giọng bà Mai đánh đá thét lên: "Ai thế?" Tôi nhặt đèn pin rồi nhanh chân lùi vào phòng thằng Long, định trèo ngay ra cửa sổ, nhưng có lẽ là không kịp. Tôi nghe thấy tiếng chân của hai người dầm dập chạy ra khỏi phòng họ. Đèn hành lang tầng 2 bật sáng. Tôi vội chui vào gầm giường. Vài phút sau thấy hai người cùng nhau đi vào phòng thằng Long. Đèn phòng bật sáng. Tôi nấp dưới gầm giường chỉ nhìn thấy chân hai người đi vào. Gã kia đi trước luôn miệng nói to: "Ai đấy? Ra đây ngay!" Tôi nghe thấy giọng bà Mai run rẩy: "Anh ơi, em sợ quá. Hay là nhà mình có ma?" "Vớ vẩn, ma mãnh gì, em đừng nói linh tinh." "Anh ơi, em sợ lắm. Hãy oan hồn thằng Long và lão Hải hiện về anh ơi, em sợ lắm." "Em im đi, đừng nói nhảm." Nghe đến đây dường như mọi chuyện đã vỡ lẽ ra tất cả. Thật là khốn nạn quá mà. Một đàn bà lăng loàn đã ngoại tình lại còn giết hại cả thằng bạn tôi và ông Dượng. Tuy có mừng vì đã phát hiện ra chân tướng hung thủ, nhưng lúc này đây tôi rất run sợ. Nếu bị đôi gian phu dâm phụ này phát hiện, thì liệu chúng có giết luôn tôi đi để thủ tiêu nhân chứng? Vì tôi đã biết quá nhiều điều không? Bước chân của lão nhân tình tiến ngày càng gần đến chiếc giường. Và chỉ tích tắc nữa thôi, gã sẽ ngó xuống gầm giường. Bỗng nhiên, một con mèo đen từ đâu lao từ hành lang vào phòng và nhảy ra khỏi cửa sổ, làm bà Mai giật mình hét lên một tiếng. Gã đàn ông cười cười bảo bà: "Đấy, em thấy chưa? Chỉ là con mèo hoang nó đi nhầm vào nhà mình, gây ra tiếng động thôi. Thế mà em cứ bảo ma với chả mãnh. Ra đây anh yêu nào cưng." Rồi hai người lại cuốn quýt trêu gạo nhau. Họ tắt đèn phòng Long và đi về phòng, có thể lại tiếp tục hành xử. Nằm chờ một lúc cho họ xong việc, khi đã thấy yên ắng, tôi mới nhẹ nhàng chui ra, trèo qua đường cửa sổ và đi ngay về nhà. Về đến nhà, tôi vẫn không hết bàng hoàng trước những gì vừa biết được. Sự thật đã quá rõ ràng. Bà Mai ngoại tình, có thể trong một lần đã bị Long tình cờ bắt quả tang. Sợ bị phanh phui, đôi gian phu dâm phụ đã hãm hại Long khi cậu chạy qua phòng khách. Có lẽ cuộc ẩu đả đã khiến Long ngã làm vỡ tủ kính. Hai người đã vội vã lau rửa hết những dấu vết và thay kính mới cho cái tủ. Nhưng họ đâu có ngờ tới, tôi lại tìm ra sự biến mất của những tấm đề can. Sau đó, có thể ông Hải đã phát hiện ra điều gì. Họ đã giết luôn ông và dựng hiện trường tự tử treo cổ giả. Trước sự sáng tỏ của mọi việc, tôi nằm trên giường mà đầu óc phấn chấn quá không thể ngủ được. Tôi cũng nghĩ đến Long, chắc chắn con mèo đen vừa rồi xuất hiện trong phòng là cậu ta đã giải cứu tôi khỏi gã nhân tình đó. Chúng đã giết hai người thì giết thêm tôi cũng chẳng có gì quan trọng. Mà hơn nữa, việc tôi đột nhập chẳng ai hay biết, như thế tôi sẽ lại biến mất như Long và Lan. Khi đã hiểu hết ra sự việc, tôi lập tức muốn lên một kế hoạch vạch mặt hung thủ. Khó một nỗi sẽ không ai tin tôi, một thằng bé lớp 9. Hơn nữa, bằng chứng thì tôi không hề có.